Chương 1. 249 ngoại ý muốn. Nàng dự cảm không có sai, từ nhỏ cây kia bắt tới phiến lá quả thật đối kiểu trung bang hữu dụng. Khuê nữ, cha phải lập tức bế quan. Ngươi chào hỏi Hạ Tiểu Mặc, an bài hắn nghỉ ngơi. Kiểu trung bang vứt xuống câu nói này, kích động rời đi. Tiểu Mục nhịn không được muốn mắt trợn trắng, khẩn trương như vậy trước mắt, cha đều không vứt được Tiểu Mặc thái tử, còn dặn dò nàng thật tốt chiêu đãi, rất giống nàng có bao nhiêu bạc đãi hắn giống như nương, ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu Mục nhìn hướng mẹ của mình. Ngụy Tử Cầm nhưng là một mặt dị thường cổ quái, nhìn lại hướng Tiểu Mục nói, Tiểu Kiều, kia huyền mạch có phải là một đầu nhỏ bé yếu ớt gân mạch đồng dạng đồ vật, có thể cảm giác được một chút lực lượng đặc biệt ở trong đó chậm chạp du tẩu. Tiểu Mục hai mắt bỗng nhiên sáng lên, mẹ ngươi mở huyền rồi ứng hẳn là đi. Ngụy Tử Cầm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc gật gật đầu, thân thể của nàng chính nàng nhất quá là rõ ràng, năm đó nàng nhà tiểu thư liền từng nói qua, nàng đời này vô vọng mở huyền. Chỉ có thể an tâm làm một người bình thường. Cho nên nàng từ đầu đến cuối chưa từng đòi hỏi quá đáng qua trở thành huyền sư. Nhưng hôm nay vợ ơ y ma một bên kiểu hổ miệng sớm đã trương được có thế tắc hạ cái chứng vịt. Hôm nay thật sự là sáng quá mỏ mầm. Ánh mắt của hắn ngay từ đầu tiên là đại bá cảm giác huyền mạch khôi phục, có hy vọng thành công tu bổ huyền mạch. Lúc này khoa trương hơn, cho tới bây giờ không có sửa qua huyền lực đại bá mâu vờ ơ y ma nói là mở huyền thành công liền kia một mảnh nho nhỏ la cây a. Kiều hổ vội vàng nhào ngồi vào Kiều Mục bên người, đong đưa cánh tay của nàng nói, đại muội ngươi kia la cây còn có sao cho ca ca một mảnh. Kiều Mục không khỏi bật cười nhìn về phía kia khỏe mạnh kháo khỉnh hoa tử, ngươi này tên ốc, ngươi đã là huyền sư, không cần lại đi cảm giác huyền lực, nếu như vẹn vẹn chỉ là muốn gia tăng huyền lực tấn cấp ăn quả đào cũng được. Quả đào Kiều Hổ linh quang lóe lên, vội vàng ôm lấy một cái quả đào, mắt trợn tròn nhìn qua Tiểu Lâm Nhi đã gặm xong nửa cái. Đại muội, tiểu muội đều gặm sạch nửa cái quả đào, nàng như thế nào không có nửa điểm phản ứng. Tiểu Mục nhìn xem bản thân muội muội hận không thể đem đầu đều vùi vào quả đào bên trong hình dáng, nhịn không được buồn cười nói, Tiểu Lâm Nhi còn quá nhỏ. Hiện tại mở huyền đối thân thể của nàng không có gì tốt chỗ. Vẫn là lại chậm rãi. Đến 7-8 tuổi lại mở. Đã chưa từng mở huyền cũng chưa từng rèn thể, đào nước bên trong ẩn chứa lực lượng tự nhiên là hút không thu được, vì lẽ đó cái con tham ăn này mới thật sự là phung phí của trời ăn quả đào, vẹn vẹn chỉ là vì thỏa mãn ăn uống ham muốn mà thôi. Tỉ tỉ thứ quả đào Tiểu Lâm Nhi dính đầy đào nước tay nhỏ sờ lên cái thứ hai quả đào, lưu luyến không rời không chịu buông tay, ánh mắt lại tội nghiệp liếc về phía bản thân tỉ tỉ. Tiểu Mục sắp bị nàng cười chết rồi. Lắc lắc đầu nói, tỷ tỷ không ăn, tiết kiệm cho ngươi ăn đi. Bất quá hôm nay không cho phép lại ăn, ngươi lưu đến mai sau bữa cơm chưa ăn. Tiểu Lâm bảo bảo ánh mắt đột nhiên sáng lên, gấp vội vươn tay ôm qua quả đào, ngọt ngào hướng về phía bản thân tỷ tỷ nhe răng cười một tiếng. Đa tạ tỷ tỷ này cho ngươi. Tiểu Mục đưa tay đem cao y củ ô y củ nở dê quả đào kín đáo đưa cho thái tử, quay đầu đối với mẫu thân nói, nương. Ngươi cu nở dê trở về phòng bế quan đi thôi, nhớ kỹ đem quả đào ăn, có trợ giúp ngươi tấn cấp. Ta này mang Tiểu Lâm Nhi đi ngủ. Đem muội muội đưa về phòng ngủ thu xếp tốt về sau, Tiểu Mục đồng học mang theo thái tử đi ra lầu cát, một đường cộc cộc cộc đi ra ngoài. Tiểu Kiều, đáp lễ trước thiếu vừa vặn rất tốt. Đợi đến chúng ta gặp lại lần nữa, cho ngươi thêm. Thái tử cười híp mắt thu hồi cái kia quả đào, đi theo mở ra nhỏ chân ngắn đứa trẻ sau lưng. Từng bước một đi theo nàng bàn chân nho đi chậm rãi. Đáp lễ tiểu gia hỏa trước mắt dập dờn qua người nào đó xích lại gần anh Tuấn Nhan, tức giận đến vừa nghiêng đầu, cộc cộc cộc tiếp tục hướng phía trước. Thiếu niên, ngươi đây là chiếm tiện nghi hành vi.